Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lâm mẹ nhé. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành cho các fan của Vạn Tập Chỉ Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền mà chỉ hội viên mới có thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 137. Như ở tập trước thì vô cùng bất ngờ, Tô Vũ không thể ngờ được là Ngô Lam đã một thân một mình tìm đến Đại Minh Phủ, thậm chí còn đã làm xong thủ tục nhập học rồi. Và cô nàng đến đây cũng chỉ bởi vì sự hiểu lầm, sự ngây ngô trong cái cách sự hiểu lầm của cái cách nói, câu nói trong câu nói của Tô Vũ ở cái lần mà chia tay ở sở nghiên cứu nguyên thần tại Đại Hạ Phủ. Ngô Lam cứ nghĩ là Tô Vũ đã ám chỉ cho nàng là nàng hãy đến Đại Minh Phủ cùng với Tô Vũ để cùng làm phòng thí nghiệm, cùng để cho Ngô Lam vẫn tiếp tục đảm nhiệm cái chức vụ tổ trưởng tổ công kiên gì đó. Thì cô bé này rất là ngây thơ, đã đi theo chân Tô Vũ đến Đại Minh Phủ, gia nhập vào Đại Minh Phủ, và cũng vô cùng vô tư khi quyết định là ở cùng ăn ở ngay tại sở nghiên cứu của Tô Vũ, mặc dù khi đó chỉ có một mình Tô Vũ ở đó mà thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là những diễn biến tiếp theo của Tô Vũ sẽ như thế nào ở Đại Minh Phủ. Qua tập số 137 ngay sau đây, tập 137 có tựa đề Gãy Chân Rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngô Lam ăn phồng cả miệng, nàng đói, mà có vẻ đồ ăn Đại Minh Phủ khá ngon. Nàng vừa ăn vừa nói, còn có một việc, có gia hòa từ Đại Chu Phủ tới như là thiên tài gì đó. Lúc ta đi thì y đã sắp đến Đại Hạ Phủ. Rất nhiều người khảo nhau rằng dọc đường đi đối phương nó sẽ để tính sổ với người. Ai bảo lão sư người giết ra ra y? Tổ Vũ nhướng mày, tính sổ với ta à? Ta không phải đằng không, ta biết người nào thực lực đằng không cảnh. Chả lẽ y còn muốn tới Đại Minh Phủ khiêu chiến ta? Không biết, đa thần văn hệ Đại Minh Phủ có đằng không cảnh không? Tổ Vũ hơi chấn động, sau một lúc sau nhíu mày đáp. Có. Nói vậy đối phương thật sự có khả năng tới Đại Minh Phủ. Ngô Lam lại gặm một miếng thịt lớn. Vậy chắc chắn y sẽ tới rồi. Nghe nói dọc đường y khiêu chiến cường giả đa thần văn nhất hệ khắp nơi, đánh bại rất nhiều người. Một đường nam hạ từ Đại Chu Phủ, đa thần văn nhất hệ nhiều nơi đã bị y đánh thành tự bế. Hiện tại không có đa thần văn nhất hệ lên tiếng. Tổ Vũ nhíu mì, sau đó lại giãn ra. Kệ đi, y không tới thì thôi, y tới vậy chính là phải kiềm chế lại. Hắn không sợ đối phương, cùng lắm thì không tiếp chiến, mình là dưỡng tính chứ không phải đằng không. Có năng lực thì người tìm lão sư ta đi, không phải Bạch Phong đằng không rồi sao? Anh ở trên tiền phong doanh chiến trường chư thiên kìa, người giỏi thì tới đó đi. Cháu trai của Đàn Thiên Đạo, Hạo, Đàn Thiên Hạo bị Liễu Văn Ngạn đập một búa đánh chết. Tổ Vũ không thấy đồng tình với ông ta, chết là xứng đáng, từ Đại Chu Phủ chạy tới gây sự. Giết thì giết thôi. Tổ Vũ còn oán hận bọn họ, ông ta chết rồi còn làm hại Liễu Văn Ngạn, bị phạt đi tiền phòng giành chiến trường chư thiên. Tiền gia hỏa này có một đường nam hạ khiêu chiến, chuyên môn nhằm vào đa thần văn nhất hệ. Cuồng thật. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy một trận ầm ĩ dưới lầu. Hắn lắng tai nghe, sau đó liền nghe có người hô. Tin tức mới đây, Ngưu phu trưởng đã trở lại. Chẳng những vậy, nghe nói Cầu Tác Cảnh còn đan bài một vị phó phu trưởng đi theo. Cầu Tác Cảnh? Đúng thế. Tới làm gì? Không phải đã lâu rồi người Cầu Tác Cảnh không đến học phủ chúng ta sao? Ai mà biết được? Tổ Vũ nhíu mày. Ý gì? Đây là đi theo ta, hay vốn dĩ đã thế? Hắn suy tư, ngay sau đó lại có người hét lớn. Tin tức siêu cấp lớn đây, tin vừa rồi quá hạn rồi. Vị tân phó phủ trưởng có chưa nhậm chức, mới vừa vào thành đã dẫm trúng một cái bẫy không biết do ai đặt, bị kẹp gãy chân, nghe nói phải về Cầu Tác Cảnh trị thương rồi. Tổ Vũ trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì vậy? Người đùa ta à? Phó phủ trưởng, ít nhất cũng là sơn hải đỉnh phong đúng không? Kẹp gãy chân. Cùng lúc đó, Thiên Đồ phủ, cửa thành, một vị lão nhân nâng một người trung niên lên thở dài. Thôi rồi, tên danh nào thả kẹp săn ở đây, nó dùng để bắt giữ đại yêu Nhật Nguyệt mà. Xong rồi, cái chân này xong rồi. Sau mặt người trung niên phát lạnh, nhìn cái chân đứt lìa không nói một lời. Lão nhân thở dài. Triều đãi không chu toàn, đừng để ý, lão hạ, lần sau đi được chú ý một chút. Ngưu phủ trưởng, Thiên Đồ phủ thật đúng là hàng hổ. Ta mới vừa tới. Người trung niên đang nói bỗng nhiên phanh một tiếng, mặt đất nổ tung. Lão nhân nhanh chóng bỏ chạy. Người trung niên vừa định chạy đi, bốn phía bỗng nhiên dâng lên một tầng phòng ngự trào. Cháo phanh một tiếng, người trung niên bị nổ tới nỗi cả người run lên. Ngay sau đó ỉ hết lớn một tiếng, toàn thân y bò đầy sầu bọ rậm rạp. Lão nhân nhanh chóng chạy trở về, vừa chạy vừa mắng. Tên rùa đèn nào làm chuyện này đây? Định làm gì hả? Ta vừa mới trở về mà đã hại chúng ta như thế à? Làm hại lão hạ bị thương. Xong rồi, ý phải đi nhậm chức mà. Thế này thì nhậm chức thế nào? Thương thế quá nặng. Thôi thôi, mau đưa về cầu tắc cảnh dưỡng thương đi. Lão hạ bùng nổ ý chí lực, vừa định chấn vỡ đám sầu. Có điều ý chí lực vừa mới bùng nổ, cả người bỗng nhiên mềm nhũn. Ngay sau đó tầm mắt y tối sầm. Y nghe tiếng lão nhân thở dài bên cạnh. Xong rồi, sắp chết rồi. Đây là chúng độc, diệt thần tán. Xong đời, chết thật đấy. Ý chết rồi thì phải giải thích thế nào? Người đâu? Ra roi thúc ngựa đưa y về cầu tắc cảnh. Nói là hạ phù trưởng bất cần đạp chúng bẫy dập, suýt chút nữa bị đập chết. Nhanh lên, y mà chết đại minh phù sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Vâng. Ngay sau đó có người đáp lại. Lão hạ nhanh chóng bị nâng lên, chầm chớp mắt đã biến mất ở cửa thành. Một lát sau lão nhân đi tới phù thành chủ. Chủ thiền đạo vừa thấy ông liền bật cười. Lão Ngưu, người để ý tới đây cũng được mà. Đằng nào cũng mang theo một đường rồi, sao vừa đưa tới trong thành đã hố ý thế? Vậy không phải là chủ thiền đạo ta không hiếu khách ư? Ngưu Bách Đạo cười ha ha. Thằng nhãi rành, không biết tôn trọng người khác. Ta còn lớn tuổi hơn cha ý. Dọc đường đi cứ lái nhái không yên, tập phiền lắm. Trên đường không có người, ta không tiện dọn dẹp ý. Người sợ cái gì? Cha người là đại minh vương, giết chết ý cũng chả sao. Dứt lời ông nhíu mày. Cầu tác cảnh có ý gì? Xen vào chuyện đại hạ phủ có chưa đủ, cũng muốn xen vào đại minh phủ ta ư? Đại minh vương đâu? Đi chiến trường chư thiên rồi. Chủ thiên đạo lắc đầu. Ải biến có ý tứ gì? Mặc kệ. Hiện tại đại hán vương tọa trấn cầu tác cảnh, nhưng lão bế quan chưa chắc đã quản lý sự vụ. Có khả năng là một đám con ông cháu cha đang quản lý, nhàn rỗi không có chuyện gì. Chủ thiên đạo lại nói, có khả năng là nhằm vào tổ vũ. Thôi, tiễn đi là được, lần sau đừng quăng trách nhiệm cho ta. Nửa đường người phân thần một cái, giả dạn làm đại yêu tập kích y là xong. Ngưu Bách Đạo nghiêm mặt nói, ta há là loại người ấy, vậy có khác gì vạn tộc giáo? Huống chỉ ta ở hiện trường, y bị tập kích, ta biết giải thích thế nào. Ở đại minh phủ thì khác, ở đây có phủ chủ tọa trấn, vừa nhìn liền biết là do phủ chủ bẫy y có thể nói gì chứ? Tìm phủ chủ ư? Ta thì không được đâu, cầu tác cảnh có không ít hậu đại của vô địch, chọc không nổi. Chủ thiên đạo cạn lời. Chuyển lời đến cầu tác cảnh, nói rằng gia hỏa này không cẩn thận xông vào cấm địa, chỗ đó gần đấy xuất hiện phệ thiên kiến, chúng ta đang xử lý. Bảo cầu tác cảnh chuyển vạn điệp công huân qua đây, chúng ta yêu cầu cứu viện, đủ nhân thủ mà không đủ tiền, gửi tiền là được rồi. Phủ chủ, thế có quá mức hay không? Ngưu Bách Đạo kinh ngạc, người cũng muốn moi tiền ư? Không. Chủ thiên đạo cười ha ha, chuyển lời nhớ thêm một câu. Không gửi tiền, kiến triều mà tràn có khả năng sẽ là đến cầu tác cảnh, thậm chí là đại chủ phủ, sau đó cắn nuốt hết thảy. Lúc ấy vô địch phải ra mặt giải quyết, chúng ta không áp chế được. Nếu đại hán vương ra mặt giải quyết thì làm sao bây giờ? Ngốc thế, người không thể cho người nhét chút phệ thiền kiến quả đó à? Chủ thiền đạo tức giận. Quá đơn giản còn gì, những người này nhàn rỗi muốn nhúng tay vào sự vụ đại minh phủ. Bọn họ nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa, cho bọn họ biết, đại minh phủ bắt đầu bế quan tỏa phủ, đại minh thiết kỵ quân rút về. Đại minh từ bỏ trận địa phòng thủ ở chiến trường trừ thiên, chúng ta thủ địa bàn của chính mình, báo cầu tác cảnh tự an bài người đi mà phòng thủ. Đúng rồi, thu hoạch ở khu phòng thủ phải chia cho chúng ta 8 phần, dù sao cũng là trận địa chúng ta đánh hạ được. Người ta đáp ứng mới là kỳ quái đấy. Chủ thiên đạo không cho là đúng. Không chịu thì thôi, không đáp ứng, lần sau gặp nguy hiểm ném phệ thiên kiến cho ta, tuyên bố là cầu tác cảnh duy trì. Còn nữa, nhớ nói ta không muốn làm phù chủ nữa, dù sao ta cũng phải đi cầu tác cảnh, làm cảnh chủ cầu tác cảnh. Ta tham gia tranh cử mà không cho ta vị trí này, về sau đại minh phủ không nộp dù chỉ một phần tiền. Kèm thêm cha ta sẽ rút về bảo hộ gia viên, thuận tiện nói cho bọn họ, họ Hạ kia dẫm hỏng cấm chế đại trận của chúng ta, phải bồi thường 1.000 vạn điểm công hơn. Không thì không sửa được đâu. Nhiều bách đạo cầm nín, người yêu sách nhiều như vậy người ta đáp ứng mới là lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, nhiều bách đạo bất giác bật cười. Người yêu cầu quá đáng, ta thấy không ổn đâu. Như vậy đi, ta truyền tin qua đó, bọn họ mà không trả tiền, cho Hồ Hiền Thánh đi chế tạo hố đen không gian, nốt cầu tác cảnh của bọn họ. Người xem thế nào? Chủ thiên đạo không còn lời gì để nói, sau một lúc lâu ông gật đầu. Được, làm như vậy đi. Được, ta đi đây. Dọc đường tên nhãi danh kia đi theo ta, ta còn không có thời gian tắm một cái. Thể nghiệm và quan sát dần tình một chút. Ta đi trước. Kiềm chế đi, giả rồi. Vẫn khỏe mạnh hơn người đấy. Hai người trêu chọc lẫn nhau, sau đó nhiều bách đạo rời đi. Chủ thiên đạo cười một tiếng. Bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi à? Hiện tại thằng ngốc nào chủ trì cầu tác cảnh? Địa bàn nhà ta mà cũng muốn xen vào ư? Các người cho rằng chúng ta là hạ giả chắc? Ngáp một cái, sau đó chủ thiên đạo mở miệng. Người đâu? Đi nói cho Tổ Vũ, có người muốn nhằm vào hắn. Ta vì hắn mà thanh toán 100 vạn điểm công huân đuổi tên kia đi. Nhưng tiền bạc hào cảm tình, lần sau có thành quả nhớ ưu tiên cung ứng chủ gia. Chủ gia không thiếu tiền. Rõ. Lập tức có người đáp lời rồi rời đi. Chủ thiên đạo nở nụ cười. Nhân tình miễn phí, không đưa là ngu. Thử à? Ông nói thầm một tiếng. Thật không thú vị. Bọn họ muốn thử đại minh phủ hay là nhằm vào Tổ Vũ? Hay là nhầm vào ta? Ta mới đột phá nhật nguyệt cửu trọng không lâu, còn chưa chứng đạo. Thử cái gì? Ta yếu như vậy, mỗi ngày bị người khác khinh bỉ. Các người thử ta làm gì? Ta còn chưa chắc đánh được hạ tiểu nhị. Các người nhắm vào hạ gia và chủ gia là được. Lão chủ gia ta đã thảm như vậy còn muốn tới thử. Hài, nhận tầm vô cổ á. Chủ thiền đạo dùng đùi đắc ý. Ta yếu lắm, thật đấy. Cha ta còn nói ta yếu, các người nói xem ta có yếu hay không? Giờ phút này trong đại minh văn minh học phủ có tiếng bàn luận ồn ào. Phó phủ trưởng mới tới còn chưa vào cửa đã bị tàn, bị mang đi rồi. Thật đáng thương. Thật thảm. Ngồi làm ăn cơm cũng nghe được thanh âm bên ngoài. Đồng tình than một tiếng. Phó phủ trưởng, ít nhất là Sơn Hải đỉnh phong. Kết quả là bị kẹp bắt thú, kẹp gãy chân. Vậy còn không thảm thì cái gì mới là thảm? Chẳng những thảm, còn mất mặt. Tổ Vũ lại không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy đại minh phủ thật to gan, không cho cầu tác cảnh chút mặt mũi nào. Dẫm bẫy kẹp gãy chân nữa. Ai tin chứ? Tin thì là kẻ ngốc. Cầu tác cảnh. Tổ Vũ nghi hoặc. Cầu tác cảnh có ý tứ gì? Cầu tác cảnh không phải là một thánh địa do các đại vô địch tạo thành sao? Những người như Đại Minh Vương mới là chủ lưu trong đó. Vậy mà cầu tác cảnh dám tới nhúng tay vào việc nhà lão chủ gia. Điên rồi à? Hay là cảm thấy Đại Minh Vương không phải người đứng đầu cho nên không cần nể tình? Kỳ thật, Đại Hạ Vương cũng là phó lãnh đạo chiến thần điện. Người đứng đầu chiến thần điện là Đại Tần Vương, nhưng không thấy chiến thần điện có lá gan xen vào chuyện Đại Hạ Phủ. Sứ giả chiến thần điện ở Đại Hạ Phủ rất ngoan ngoãn, gần như không có động tĩnh gì, mà sao Văn Minh Sư lại lắm chuyện như vậy? Tổ Vũ không nghĩ nữa, dù sao đối phương chưa chắc đã tới vì mình. Tuy hắn gây ra động tĩnh không nhỏ nhưng thực lực của hắn chỉ có hạn. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy dù không có thiên phú tinh huyết, Tổ Vũ vẫn là yêu nghiệt, nhưng cố lắm thì cũng chỉ có thể chiến đằng không thất bát trọng. Yêu nghiệt thì yêu nghiệt, cũng không cần phải cường giả tới nhìn chằm chằm, không chừng là vì ai khác. Nhưng thực đáng tiếc, người ta vừa mới tới đã bị đám lão chủ đá đi rồi. Khó trách Đại Minh Phủ có thể hưởng thái bình, nơi đây căn bản không có không gian sinh tồn cho đám gia hỏa thích gây chuyện. Cầm nước xong, bọn họ xuống lầu, các học viên có đang nghị luận. Hôm nay có 3 tin tức lớn. Thứ nhất là đại viên cầu hùng thú sinh nhãi con, thứ hai là Tổ Vũ nhập học, và thứ ba là phó phu trưởng gãy chân. Khó có được hôm nhiều tin tức lớn như vậy. Học viện Đại Minh Phủ rất hưng phấn, không ngừng thảo luận. Ngồi làm nghe những người đó tranh luận ồn ào, cảm thấy khó hiểu. Bọn họ không cần tu luyện hay đi học sao? Sao nàng cảm giác những người này nhàn rỗi quá vậy? Đây cũng là một loại tu luyện. Tô Vũ cười cười chỉ vào vị học tỷ đang trồng hoa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thần văn của vị kia liên quan đến hoa cỏ. Thật nhìn không có lực sát thương, mà nếu cho nàng thời gian bố trí một lãnh địa thực vật, sát thường tuyệt đối không yếu đâu. Giờ phút này Tô Vũ cũng dần hiểu ra một vài điều. Văn Minh Sư Đại Minh Phủ không phải không tu luyện, chỉ là phương pháp bất đồng mà thôi. Khỏe miệng hắn nhếch lên, chỉ qua một học viên đang câu cá nơi xa. Vị kia đang bài rỗi y chế lực đấy. Trong nước có một yêu thú thực lực không yếu bổ luyện. Đây cũng là tù luyện. Thầy lão sư đạp phong hỏa luân không? Phong hỏa luân là thần văn. Vài thần văn hợp thể đã cụ hiện. Có lẽ vị này đang thí nghiệm hiệu quả. Khả năng là đang cải tiến phương thức tổ hợp. Tổ Vũ vừa xuất lời, vị lão già đạp phong hỏa luân nhìn về phía hắn nhẹ răng cười, rồi xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt. Tổ Vũ, người là thiên tài đa thần văn nhất hệ, hẳn người có rất nhiều lĩnh ngộ về vấn đề dung hợp thần văn. Nếu không ngại thì có thể giao lưu cùng lão phù bất cứ lúc nào. Tổ Vũ mỉm cười đáp. Chắc chắn rồi, phong hỏa luân của lão sư do mấy thần văn tổ hợp thành vậy? Ba cái, phong, hỏa, tốc. Lão nhân khoe, tốc độ không tồi, lực sát thương tạm được, nhưng vẫn cảm thấy khiếm khuyết điểm gì đó. Tuy dung hợp được nhưng không phải hoàn mỹ, có đôi chút xung đột trong đó. Lão nhân lẩm bẩm, ta nghĩ chỉ cần có thời gian thì có thể tự nhiên ma hợp, nào ngờ đã lâu rồi mà vẫn không ma hợp thành công. Tổ Vũ quan sát hồi lâu liền hiểu, hắn giải thích. Phòng trợ hỏa thế, hỏa lại không thể trợ phong thế, không quá cân bằng, thần văn chữ tông không có tác dụng cân bằng. Tốt nhất là lão sư phát họa thêm một thần văn cổ vũ thần văn chữ phong, nếu không hỏa thế quá lớn, phong thế bị áp, sớm hay muộn cũng sẽ phá hỏng cân bằng. Người nói có chút đạo lý. Lão nhân thở dài, nhưng chúng ta không phải đa thần văn nhất hệ. Một khi gia nhập nhiều thần văn, tuy rằng vẫn có thể hình thành tổ hợp nhưng sẽ phải hao phí rất nhiều tinh lực để khống chế tổ hợp thần văn. Mọi người ai mà không có mấy cái như vậy. Thần văn chiến kỹ là chủ động giảm cầm thần văn, hình thành một thể mà chúng ta cần tự mình dùng ý chiến lực thao tác. Như vậy sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều tinh lực. Theo ý ta, ba thần văn là tổ hợp phát huy uy lực lớn nhất hiện giờ. Tổ Vũ gật đầu, điều này cũng đúng, không có khuôn mẫu thần văn chiến kỹ, kỳ thật mọi người cũng có thể tổ hợp, nhưng đó là cưỡng ép tổ hợp. Không phải dung hợp, đây không phải là đa thần văn dung hợp hệ, cũng không phải thần văn chiến kỹ, không thể hình thành một khuôn mẫu. Những thần văn đó bài xích lẫn nhau, yêu cầu người thao tác phải áp chế lực bài xích, tiến hành cưỡng ép dung hợp. Tiểu Tô đồng học, có thời gian thì giao lưu sao? Lão Phù đi trước đây. Lão nhân không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Ngô Lam kỳ quái nhìn Tô Vũ. Ông ta là người đơn thần văn nhất hệ à? Vậy mà người còn nói chuyện với ông ta? Tô Vũ phì cười. Không sao, ta không nhằm vào toàn bộ đơn thần văn nhất hệ, chỉ là một số người mà thôi. Ở Đại Minh Phủ này cũng không có kiểu hận hay mâu thuẫn gì liên quan đến ta. Giao lưu bình thường là được. Đợi Ngô Lam ăn xong, cả hai đứng lên thanh toán rồi quay về. Tô Vũ vừa đi vừa dặn dò. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta không phải là phương pháp hợp thần khiếu, mà là nguyên thần khiếu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, nguyên thần khiếu nhất định tồn tại. Điểm này, hắn chắc chắn, ngày đó hắn mở ra 180 thần khiếu, có một ít cảm giác mơ hồ, nhưng còn thiếu một chút, rốt cuộc là thiếu ở đâu? Chả lẽ là thiếu nguyên khiếu không thể hình thành tổ hợp, làm cho nguyên thần khiếu không xuất hiện? Hiện giờ Tổ Vũ đã thẩm suốt 346 nguyên khiếu, còn thiếu 14 cái, mà đây đã là toàn bộ ở Đại Hạ Phủ. Chiến lực Đại Hạ Phủ xem như cường đại, công pháp cũng nhiều, nhưng không thể gom đủ. Không biết Đại Minh Phủ có thể gom đủ 360 khiếu nguyên khiếu hay không? Nghĩ vậy Tổ Vũ mở miệng. Ngô Lam, sắp tới ngươi cần phải nghiên cứu. Tầng 3 có rất nhiều công pháp thư tịch, ngươi hãy thẩm tra đối chiếu từng cuốn một. Tra tìm, quan sát, giúp ta tìm kiếm khiếu huyệt. Ngoài 346 khiếu ở Đại Hạ Phủ. Ngô Lam không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại nàng còn thật hưng phấn. Cuối cùng cũng có việc để làm. Được. Dứt lời nàng lại hỏi. Chỉ một mình ta thôi à? Làm việc một mình không vui. Không có ai để sai xử. Tổ Vũ cười đáp. Không phải. Có Toàn Nghi và Toàn Sơn Nghiêu cùng tra cứu với người. Mấy kẻ này biết nhận tộc ngữ. Thực lực chẳng ra gì. Vậy thì phải làm việc thôi. Ngô Lam gật đầu. Có điều ngẫm nghĩ một lúc lại cảm thấy lời này có nghĩa khác. Cái gì gọi là thực lực chẳng ra gì? Vậy phải làm việc. Đây là nói mình hay là nói hại yêu thú kia? Vậy còn ngươi? Ta phải khai thần khiếu. Tổ Vũ giải thích. Nguyên khiếu mở nhanh, thần khiếu mở chậm. Ta phải khai một ít thần khiếu mới được. Chẳng những muốn khai thần khiếu, hắn có phải xem một ít công pháp, thử xem có thể tìm được nguyên khiếu đặc thù hay không. Nếu chỉ trông cậy vào tư liệu ở Đại Minh Phủ để tìm tất cả khiếu huyệt, Tổ Vũ cũng không quá tin tưởng. hắn phải mau chóng mở ra tất cả nguyên khiếu và thần khiếu, rồi phác họa thêm một đám thần văn tiến vào đằng không cảnh. Tổ Vũ và Ngô Lam không chần chừ, về tới viện nghiên cứu. Tổ Vũ sửa sang lại một chút, vứt bỏ đống đồ không đàng hoàng của lão hồ đi. Bận rộn đến tận đêm khuya, Tổ Vũ mới bắt đầu tu luyện, khai thần khiếu, đọc sách, phác họa thần văn. Đáng tiếc nơi này không có thức hải bí cảnh, cũng không có phòng mảnh vỡ. Ngày mai phải hỏi thăm xem ở Đại Minh Phủ làm cách nào để nhanh chóng tăng cường ý chí lực mới được. Buổi tối, Tổ Vũ ở tầng 1, Ngô Lam ở tầng 2. Toàn bộ viện nghiên cứu vô cùng an tĩnh. Thủy Nhân, Ảnh Tử, Toàn Nghề, Toàn Sơn Nghiêu và cả cục lông nhỏ đều đang nằm sấp tu luyện. Thần văn chữ hỏa chiếu sáng. Giờ phút này toàn bộ người và yêu trong viện nghiên cứu đều tiến vào một loại trạng thái lĩnh ngộ. Ngày xưa không hiểu, hôm nay tu luyện lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Ngày xưa bình cạnh nhìn không tới cuối, hôm nay lại mơ hồ thấy được một ít. Toàn Nghề bị thương căn cơ, vốn là vô vọng tu bổ. Hôm nay dưới ánh lửa chiếu rọi, nó có cảm giác dục hỏa trùng sinh. Một đêm này, Tổ Vũ thắp sáng thần văn, quan sát ý chí chỉ văn. Cái gọi là ý chí chỉ văn chính là một loại dấu vết tinh thần để lại một ít lý giải và truyền thừa của chủ nhân. Cường giả càng mạnh, lưu lại càng nhiều cảm ngộ, cũng càng rõ ràng. Ký tự trong đó có thể ẩn chứa hạch tâm của ý chí chỉ văn, cho nên có thể bị người quan sát phác họa. Đọc sách càng nhiều thì lý giải càng nhiều. Ngày xưa một vài điểm thần bí không hiểu, giờ xem ra đều thực dễ hiểu. Cho nên, có tồn tại thần văn trời sinh. Giờ khắc này Tổ Vũ hiểu được một chút về thần văn trời sinh. Nó là căn cứ sự thấu hiểu của người, tự mình lĩnh ngộ. Bùng nổ cảm xúc, thần văn tự sinh. Thần văn chữ kiếp và thần văn chữ hòa đều là như thế. Bùng nổ cảm xúc, thấu hiểu bản thân cho nên tự động ra đời. Thần văn chữ hòa có minh ngộ, có thể truyền thừa. Vậy thần văn chữ kiếp thì sao? Tổ Vũ thử động, khí tức kiếp nạn bốc lên. Cách đó không xa, cục lông nhỏ không thoải mái nhúc nhích người, bỏ ra cách xa Tổ Vũ. Mà Thủy Nhân và Anh Tử liếc nhìn nhau, trong lòng đều hơi chấn động. Đây là thần văn gì? Mơ hồ khiến cho bọn họ có cảm giác sợ hãi không chịu nổi. Dường như tài vạ sắp đến rồi. Tổ Vũ chăm chú quan sát bọn chúng, trong lòng mơ hồ đã hiểu được đại khái. Thần văn trực kiếp không phải là thần văn công kích, mà là một loại phụ trợ, dùng để kinh sợ, đe dọa đối phương, hoặc có thể xem thành một loại uy áp. Uy áp khi đại nạn buồn xuống, cho dù đối thủ mạnh hơn mình, thần văn mở ra, đối thủ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí là cảm thấy ngày chết gần kề. Có lẽ có thể dọa chạy một vài người. Người tâm trí không kiên định rất dễ dàng bị dọa cho hốt hoảng. Thần văn này hiện tại quá yếu. Nếu tới Nhật Nguyệt đối mặt với cường giả Nhật Nguyệt cảnh, thần văn bùng nổ. Nhật Nguyệt vừa đã nhạy bén cảm ứng nguy cơ, lại bị thần văn đe dọa, có khả năng Nhật Nguyệt sẽ sợ hãi bỏ chạy. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh cảm ứng nguy cơ rất rõ ràng. Tỉ như mà thần Nhật Nguyệt ngũ trọng bị Chu Thiên Đạo dọa hoảng một chút, sau đó mất mạng. Thần văn trực tiếp phóng đại loại cảm giác nguy cơ này, phóng đại vô số lần. Tổ Vũ vừa vận dụng, đám Thủy Nhân đều chịu một ít ảnh hưởng. Dù không quá lớn, nhưng nếu Thủy Nhân và Ảnh Tử giao thủ cùng hắn, vậy sẽ có băn khoăn, sẽ có lo lắng. Thực lực vì vậy cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khi chiến đấu mà không có lòng tin, mất đi tín niệm tất thắng, đây là yếu tố chí mạng. Tổ Vũ tu luyện. Trên lầu, Ngô Lam cũng đang tu luyện. Nàng cảm thấy hôm nay thông suốt đơn giản hơn hẳn. Tu luyện không cần ý chí chỉ văn cũng được. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Ngày mai có phải làm việc đây. Cùng lúc đó, trên một gác mái cách tần vệ nghiên cứu nguyên thần không xa, Hồ Hiển Thánh và Nghiêu Bách Đạo cùng ngồi ngắm trăng. Nhìn tòa nhà 6 tầng nơi xa, Hồ Hiển Thánh thổn thức, thở dài. Tiếc thay viện nghiên cứu của ta, nó đã bị tiểu tử kia mua đi rồi, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại tay ta. Mặt mày Nghiêu Bách Đạo hồng hào, uống rượu, ăn đồ ăn, cười ha ha nói. Nghĩ nhiều làm gì? Ta thấy đại trận dịch chuyển không gian của người không có hy vọng đột phá trong khoảng thời gian ngắn đâu. Dứt lời, Nhật Nguyệt trong mắt luân chuyển, ông nhìn về phía tòa nhà bên kia, tấm tắc khen. Đời đời đều có nhân tài. Tiểu tử này vừa vào viện nghiên cứu, ta liền thấy một mặt trời đỏ giáng xuống, ánh lửa nổi lên 4 phía. Tài họa à? Hồ Hiển Thánh nói. Nghiêu Bách Đạo mắng. Hỏi thừa, ta nhìn thấy hồng nhật là ngọn lửa, không phải tai nạn, là kỳ ngộ. Ngày mai để hắn chọn mấy lão già giúp hắn làm việc đi. Phủ chủ nói hắn trở sinh chuyển thừa ngọn lửa văn minh. Lúc trước ta còn không tin, hiện tại thì tin rồi. Mấy lão già trong phủ tuổi quá lớn, sắp chết. Làm bạn nhiều năm như vậy, ta cũng không đành lòng như bọn họ chết già. Đưa đi có lẽ sẽ còn có đường sống. Hồ Hiển Thánh là bạn với mấy ông, với ông mấy trăm năm, nói chuyện không có gì cố kỵ, hơi nhíu mày nói. Chưa chắc tiểu tử này nguyện ý đâu. Hắn đến tứ đại, đến từ đại hạ phủ, trải qua kiếp nạn bị Nhật Nguyệt tập sát, chỉ sợ hắn phòng bị tất cả mọi người. Người muốn lựa chọn ai? Tự hắn chọn đi. Ngưu Bách Đạo cười. Phòng bị thì phòng bị, mà ta thấy chỉ hướng của hắn không nhỏ đâu. Chắc chắn nhân thủ không đủ dùng. Đám lão già hòa đó nhiều ít gì thì cũng có chút tác dụng. Hồ Hiền Thánh gật đầu, không nói nữa. Ngưu Bách Đạo khuyên. Lão già nhà người cũng nên tu luyện nhiều hơn đi. Ta cảm giác ngày đại loạn không xa, hiện tại đã bắt đầu có xu thế. Hạ lòng võ, chủ phá lòng, chủ phá thiền, hạ tiểu nhị, chủ phủ chủ, trần chấn, tần chấn đại tần phủ, đại hán phủ lưu vô thần. Một đám người đều đã tới Nhật Nguyệt cửu trọng, ngày chứng đạo không xa, tích lũy mấy trăm năm tới hiện tại cũng sắp đến kỳ bùng nổ rồi. Hồ Hiền Thánh chần chờ. Có phải hơi sớm không? Sớm ư? Không sớm. Ngưu Bách Đạo trầm giọng. Những người này sắp tới nhất định sẽ chứng đạo, thậm chí sẽ nhận cơ hội cùng nhau chứng đạo. Đó chính là lúc tài vạ đến. Hiện tại các đại phủ người lừa ta gạt chính là vì tranh thủ cơ hội chứng đạo. Có người quang minh chính đại, có người ngầm chuẩn bị, có nguy cơ lộ liễu ra ngoài, mà nguy cơ ngầm còn lớn hơn. Chỉ chờ xem ai có thể thành công, ai sẽ thất bại. Đến lúc đó không có khả năng tất cả đều thành công, chắc chắn sẽ có một nhóm người chết đi. Đại loạn giáng lâm, thái bình mấy trăm năm tích lũy một đám Nhật Nguyệt đỉnh phong, đến lúc này cũng đều muốn bạo phát. Hồ Hiển Thánh gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Người thì sao? Tả ư? Ngưu Bách Đạo cạn lời. Ta thì còn lâu, đến bây giờ ta mới Nhật Nguyệt thất trọng, sống lâu cũng vô dụng, thiền phú không bằng người ta, nào so được với đám tuyệt đại thiền kiều đó. Hạ lòng võ, chủ phái lòng, chủ phá thiền, chủ thiền đạo, những người này đều là thiền kiều. Dù ông được xem như thiền tài, lại không tính là thiền kiều. Hơn 300 năm qua chỉ mới tiến vào Nhật Nguyệt thất trọng, mà hơn 300 năm trước khi ông lập học phủ, ông đã là sơn hải cảnh. Hơn 300 năm, ông tiến bộ rất chậm, đây cũng là tình trạng chung của đa số người. Hồ Hiển Thánh nhíu mày. Có phải người trẻ giấu thực lực hay không? Ta cảm giác đại mộng hóa thần pháp của người rất mạnh. Có phải phần thần nhiều hay không? Còn có phần thần khác nữa à? Vớ vẩn. Ngưu Bách Đạo tức giận mắng. Thực lực đâu ra mà trẻ giấu? Người cho rằng ai cũng âm hiểm như gia hỏa Vạn Thiền Thánh kia sao? Hồ Hiển Thánh bất cười, không nhịn được nói. Vạn Thiền Thánh giỏi nhẫn nhịn thật. Rốt cuộc lão có thực lực gì? Chắc chắn không yếu hơn ta đâu. Ngưu Bách Đạo cười. Gia hỏa này vốn là thiên tài, hơn 50 năm trước đã là sơn hải đỉnh phong. Tuổi tác hắn cũng không lớn. Trước đây 30-40 năm đã tiến vào sơn hải đỉnh phong, hơn 50 năm sau lại không tiến bộ chút nào. Người tin sao? Hồ Hiển Thánh lắc đầu. Vô nghĩa, khắp thiên hạ chẳng có ai tin. Không phải là không có kẻ kẹt ở sơn hải đỉnh phong vài thập niên, có điều chuyện này không thích hợp với Vạn Thiên Thánh. Đối phương là tuyệt thế thiên kiều. Năm xưa họ Vạn là bạn tốt của ngũ đại Diệp Bá Thiên, thượng khách của đại hạ vương, danh nhân cầu tác cảnh. Kết quả ông lại nói mình kẹt ở sơn hải đỉnh phong. Ai tin chứ? Hồ Hiển Thánh cảm thán. Hắn trẻ giấu cũng vô dụng. Càng trẻ giấu chúng ta càng đoán cao. Ta đoán có khả năng hắn đã Nhật Nguyệt cửu trọng. Nếu hắn không có thực lực này, vậy thì đúng là tự tìm phiền toái cho mình rồi. Ngưu Bách Đạo gật đầu, cũng có chút nghi hoặc. Kỳ thật, ta cũng không hiểu ra hỏa này. Mọi người đều biết chắc chắn hắn đã tới Nhật Nguyệt, hắn lại không có tuyên bố điều đó. Vậy là có ý gì? Hồ Hiển Thánh đùa giỡn. Không chờ ngàn đã tới vô địch rồi thì sao? Vớ vẩn. Ngưu Bách Đạo bó tay. Vô địch cái gì? Nếu thật sự tới vô địch rồi ta có thể không biết ư? Chứ thiên vạn tộc có thể không biết. Mỗi một vị vô địch trước khi chứng đạo đều là dáng màu chiếu rọi 3000 dặm. Trời dáng điểm lành, động tĩnh rất lớn. Không thể gạt được những người khác đâu. Cũng không thể gạt được chử thiên vạn tộc. Dứt lời ông thở dài. Đây là phiền não lớn nhất khi vô địch chứng đạo. An tĩnh chứng đạo, không ai biết được thì nào có nhiều phiền toái như vậy. Hồ Hiển Thánh cũng cảm khái thở dài nói. Đúng vậy. Hơn nữa, chứng đạo ở chiến trường chử thiên là cường đại nhất, nơi thông vạn giới. Nhưng nếu tìm được một di tích của vô địch, có phải có thể âm thầm chứng đạo hay không? Ngưu Bách Đạo bật cười. Người đang nói đến các vị cường giả năm xưa ư? Hơn 300 năm trước có một nhóm vô địch âm thầm chứng đạo. Đương nhiên những người này đều chứng đạo thành công trong di tích. Đáng tiếc những năm gần đây đã không còn di tích có thể chịu tải vô địch chứng đạo. Nhiều lắm là Nhật Nguyệt Cảnh. Nghĩ đến di tích, hai người đồng thời nghĩ thấy Tổ Vũ, nhìn về phía tòa nhà kia. Hồ Hiền Thánh lẩm bẩm: Người nói xem, rốt cuộc hắn còn nắm giữ di tích hay không? Nếu có phải có thể truyền thừa đến vô địch cảnh không? Có chứng đạo thành công trong di tích không? Nếu là di tích của vô địch cảnh, vậy thì nó cực kỳ kinh khủng. Không nói đâu xa, chứng đạo trong di tích, dáng màu chiếu rọi hay trở dáng điềm lành đều có thể bị di tích cường đại che giấu. Nhiều Bách Đạo lắc đầu: Đừng ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa nếu di tích bị hắn khống chế, người ngoài cũng khó mà tiến vào. Trừ phi mạnh mẽ công phá. Nhưng mạnh mẽ công phá thì có thể đạt được truyền thừa, mà di tích lại bị phá hủy, cũng không thể che lấp chứng đạo được. Hồ Hiền Thánh bỗng nhiên thấp giọng thì thầm: Người nói xem, phụ chủ đón hắn tới có phải vì di tích của hắn hay không? Hắn muốn âm thầm chứng đạo ư? Đừng nghĩ phụ chủ tồi tệ như thế. Tuy rằng ông ta quả thật chẳng phải là người tốt. Nhiều Bách Đạo trêu ghẹo rồi nói: Không đến mức ấy đâu, vẫn chưa xác định, chỉ là suy đoán mà thôi. Nhiều Bách Đạo nói sang chuyện khác: Không nói chuyện ngày nữa. Hiện tại thế cục phức tạp, người nên sớm tiến vào Nhật Nguyệt cho thỏa đáng. Người khác thì khó mà người thì không. Thần văn triển kỹ chính là chìa khóa tốt nhất để tiến vào Nhật Nguyệt. Chứ thiên vạn tập đều nhằm vào đà thần văn nhất thể. Hiện tại người xem như đã bị quyền lãng, đó cũng là cơ hội của người. Nếu giống như đám người Hồng Đàm thì mới là phiền toái. Biết rồi. Hồ Hiền Thánh uống rượu hít mắt thở dài. Thái bình mấy trăm năm khá tốt, hy vọng có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Thủy Ma tộc và Nguyên Thủy thần tộc vẫn luôn bất động, vậy nên mới nguy hiểm. Nếu bọn chúng gây chuyện thì lại có vẻ uy hiếp không lớn. Hải đại chủng tộc mạnh nhất vẫn luôn không có động tĩnh. Hải tập lão tổ tông chưa xuất quan nhiều năm, hơn 300 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhiều Bách Đạo gật đầu, lại nói: Không những thế, gần đây người có phát hiện không? Ở Trừ Tiền chiến trường có một ít tiểu giới mở ra. Trước kia chưa phát hiện, hiện tại mở ra cũng là một điểm báo. Chỉ sợ Trừ Tiền hỗn chiến sắp xảy ra rồi. Tiểu giới? Có đại giới vô địch tọa trấn không? Tạm thời thì không phát hiện, nhưng chắc chắn là có đấy. Nhiều Bách Đạo giải thích: Cách đây không lâu ta đi tới Chư Thiên một chuyến. Chiến khu Bắc Bộ, Tây Bộ đều có một ít tiểu giới mở ra. Chiến khu Tây Bộ liền thông một tiểu giới. Thần tộc phái bà vị Nhật Nguyệt tiến vào thăm dò. Kết quả tất cả đều xong đời. Bên trong ít nhất là có Nhật Nguyệt tọa trấn, cũng có khả năng mạnh hơn. Hiện tại thần tộc cũng không dám tùy tiện thăm dò nữa. Bà vị Nhật Nguyệt cảnh, dù bị áp chế thì cũng có thực lực sơn hải đỉnh phong. Kết quả toàn bộ đều chết. Dù sao cũng có ánh mắt và kiến thức của Nhật Nguyệt cảnh. Tuy rằng bị áp chế nhưng ba người liên thủ không hề yếu hơn Nhật Nguyệt. Kết quả lại chết. Kẻ bên trong xuống tay tàn nhẫn cũng rất nhanh. Không kẻ nào chạy thoát. Chúng ta thì sao? Vậy chúng ta là tạm thời không có động tĩnh. Nhưng ta cảm giác cũng nhanh thôi. Chứ thiên vạn tộc, biên giới quá nhiều. Chiến trường Trừ Thiên xuất hiện mới mấy trăm năm thôi. Mấy ngàn giới vực lớn nhỏ sẽ sớm liên thông. Đấy là kiếp nạn của Trừ Thiên vạn giới. Không có Trừ Thiên chiến trường tồn tại, vậy các giới vực sẽ không liên thông. Hiện tại lại liên thông hết. Hồ Hiển Thánh không cảm thấy như thế. Trừ Thiên chiến trường đã sớm tồn tại, có không ít di tích. Chỉ có thể nói mấy năm trước đã bị quên lãng, bị phong tỏa. Mấy năm nay dần dần sống lại mà thôi. Nếu ta đoán không sai thì thời kỳ thượng cổ hẳn đã có một thời kỳ huy hoàng. Có khả năng nhân cảnh thật sự là chủ nhân vạn giới. Nơi trung tâm Trừ Thiên có lẽ là do chính nhân tộc sáng lập để chinh phục vạn giới đấy. Đây cũng là suy đoán của cường giả nhân tộc. Trên thực tế nó không tính là suy đoán. Thần ma chủng tộc tồn tại nhiều năm, truyền thừa không đứt đoạn, có một ít ghi chép từ thượng cổ. Đương nhiên, vạn giới có khả năng đã gặp một lần hủy diệt, những ghi chép đó không quá nhiều. Nhưng từ một ít ghi chép có thể thấy được, năm xưa nhân tộc mạnh mẽ vô cùng. Điểm này không thể nghi ngờ. Xem di tích thì biết. Một vài di tích đã chế tạo ra hơn 10 vị vô địch trong nháy mắt. Trong lúc nguy cấp, nhân tộc đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị vô địch. Đây là dư âm chưa tuyệt. Nhiều Bách Đạo không nói gì. Hai người uống rượu, thưởng nguyệt. Nhìn tòa nhà nơi xa, đều lâm vào trầm tư. Đại Minh phủ thái bình nhiều năm, không có nghĩa là mỗi người đều quên mất nguy cơ. Quyền chiến tất nguy. Cuộc chiến chư thiên ngày càng hỗn loạn. Hiện giờ thậm chí có một vài chủng tộc cổ xưa bắt đầu xuất hiện. Biên giới liên thông, chiến trường chư thiên sắp tới nhất định sẽ càng loạn. Mà nhân cảnh bên này bị vạn tộc nhằm vào, mượn sức phần hóa làm cho vô địch nhân tộc chưa chắc đã một lòng. Người không phục ta, ta không phục người. Cho dù Đại Tần Vương mạnh nhất thì cũng không có biện pháp trấn áp nhân cảnh, nhất thống thiên hạ, đối kháng vạn tộc. Nếu tiếp tục như vậy, nội loạn không ngừng, nhân tâm không đồng lòng, một khi bùng nổ đại chiến chư thiên, chỉ sợ nhân cảnh phải tổn thất không nhỏ mới có thể dần thống nhất. Nhiều Bách Đạo và Hồ Hiền Thánh nói chuyện, Tổ Vũ không nghe được. Giờ phút này hắn đang tò mò cảm ứng một thần văn trong đầu, thần văn thứ 10 vừa mới phát họa thành công. Thú. Tổ Vũ cảm ứng một chút, ngay sau đó hắn chụp lấy một con thỏ nhỏ cách đó không xa, tức khắc con thỏ biến mất rồi lại nhanh chóng xuất hiện. Tổ Vũ bật cười, hắn không phải người của thuần thú hệ, sao lại phát họa ra thần văn này? Có phải bởi vì thường xuyên ở cùng đám toàn nghề cho nên cảm thấy ta là thuần thú sư hay không? Kết quả phát họa ra không gian thuần thú. Thần văn này tương đối phổ biến, là độc hữu của thần thú hệ, chuyên môn dùng để chứa tọa kỵ. Đương nhiên, thần văn cũng có cấp bậc. Thần văn nhất giai chỉ có thể chứa yêu thú dưới đẳng không, thần văn nhị giai mới có thể thu nạp đẳng không. Muốn chứa toàn nghề và toàn sừng yếu, ít nhất phải có thần văn nhị giai đỉnh phong mới được. Cũng coi như không tồi. Thần văn này không đến mức vô dụng. Có vài nơi, vài thời điểm, tọa kỵ dễ gây thành đại họa, tỉ như thời điểm ẩn núp. Đáng tiếc, một thần văn chỉ có thể chứa một yêu thú. Tổ Vũ phun trào, thứ này quả thực không tốt. Tốt nhất là có thể phát họa ra một thần văn có thể cất chứa vô số yêu thú. Đương nhiên thứ này có tồn tại, chẳng hạn như thần văn chữ thú tới nhân nguyệt cảnh hoặc là sơn hải cảnh. Tổ Vũ lại cho nó vào mảnh nhỏ không gian là có thể rèn thần văn giống như bí cảnh. Khi đó có thể cất chứa rất nhiều yêu thú. Trước mắt, chỉ có nhật nguyệt mới có thể làm như thế, còn sơn hải phải vận dụng dụng cụ trong phòng thí nghiệm thì mới có thể chủ động cất chứa mảnh nhỏ không gian vào. Nói cách khác, thuần thú sư nhật nguyệt cảnh có khả năng có một đại đội yêu thú, mà cảnh giới khác thì phát họa mấy thần văn cất chứa cũng thu phục từng đấy yêu thú. Cũng không tồi, là do phát họa một thần văn không gian thử xem. Thần văn không gian có rất nhiều loại, chứa đủ, xuyên qua không gian, xé rách không gian. Thần văn của Hồ Viện Trưởng hẳn là loại xuyên qua. Tính công kích chưa chắc đã cường đại, nhưng chạy trốn là nhất lưu. Kỳ thật, Tổ Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú. Loại thần văn xuyên qua không gian này rất thích hợp làm sát thủ, xuất quỷ nhập thần, một kích tất sát, nháy mắt trốn chạy ngàn vạn dặm không ai bắt được. 10 thần văn. Tổ Vũ thở ra, 10 thần văn cũng có thể gộp lại thành một thần văn chiến kỹ tương đối cường đại, có nên thẳng cấp đẳng không hay không? Tổ Vũ bật cười, không suy nghĩ nữa. Nếu chưa mở hết 180 cái thần khiếu, hắn sẽ không thăng cấp. Hiện tại yếu cũng không sao, về sau tiến bộ nhanh là được. Nếu thuận lợi, hắn sẽ không dừng lâu ở đằng không. Ngày hôm sau, 16 tháng 1, buổi sáng có cuộc họp, hội nghị của đa thần văn nhất hệ xem như hội nghị viện hệ. Dù sao cũng không có bao nhiêu người. Tính cả Tổ Vũ thì đa thần văn nhất hệ có 56 người, cộng thêm Ngô Lam thì là 57. Đa thần văn học viện không nhỏ, trong đó có không ít kiến trúc hội nghị tiến hành ở chiến kỹ đường. Khi Tổ Vũ và Ngô Lam đến, suýt nữa đã tự mình đi nhầm. Trong chiến kỹ đường này bày đầy hạt dưa, kẹo bánh, có thể ngửi được mùi rượu từ bên ngoài. Vừa vào cửa thì người người cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, ăn dưa, ăn kẹo, chơi chim, nuôi chó, cái gì cũng có. Chỉ mấy chục người mà tiếng ầm ĩ không thua gì mấy trăm người. Có người còn ngâm thơ đối chữ, thấy hai người Tô Vũ vào cửa có học viên dùng đùi đắc ý, cười ha hà nói. Hai người vào cửa hai đầu bốn tay, chưa thấy bao giờ, nhìn kỹ kinh hồn. Tô Vũ không hé răng, cũng không ngất lời mặc kệ đối phương. Nhàn thật. Hoàng Phượng đang trò chuyện với người khác, thì Tô Vũ tới thì nàng liền vẫy tay nói. Tô Vũ, lại đây ngồi, bên kia là khu học viên. Tô Vũ nên tính là học viên không? Nghiên cứu viên sơ cấp sao có thể là học viên? Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Lam, vừa định mở miệng, Ngô Lam đã phất tay tùy ý nói. Ngươi đi đi, ta làm quen học viên bên này sao có thiên tài hay không? Phế vất thì thôi. Giọng nàng không nhỏ, sở này đã như vậy không cố kỵ bao giờ. Là thiên tài thì có thể giao lưu, là phế vật, nàng lười để ý. Còn thiên tài hơn nàng cũng không để ý, bởi vì kẻ lợi hại hơn nàng, trừ khi nàng cũng có thể đuổi theo, bằng không nó sẽ cảm thấy thật mất mặt. Tổ Vũ gật đầu đi về phía bên kia. Không ít học viên cũng đang đứng nhìn hắn. thấp giọng nghị luận. Đây là Tô Vũ ư? Thoạt nhìn khá văn nhã, sao lại giết nhiều người như vậy? Ác lắm đấy, mọi người cẩn thận một chút. Nghe nói chuyện muốn giết thiên tài, thấy thiên tài là giết, chúng ta đều là thiên tài, mọi người cẩn thận. Tô Vũ lười để ý, đám học viên Đại Minh Phủ đều có một cái máy phát, nói rất nhiều, gặp ai cũng có thể lao lên. Hắn đi đến chỗ Hoàng Phượng, tổng cộng có 10 người, 4 vị Long Vân, 8 vị Đăng Không. Theo lý thuyết là 12 vị nghiên cứu viên nhưng thiếu mất 2 người. Đây là toàn bộ lực lượng chấp giáo của Đa Thần Vân Nhất Hệ, ngoài ra còn có viện trưởng. Hoàng Phượng lên tiếng, Tổ Vũ, giới thiệu cho người một chút. Dứt lời là giới thiệu chính người khác, 6 nam 3 nữ thoạt nhìn đều trẻ tuổi, nhưng có vài vị chỉ sợ tuổi tác không nhỏ. Sau đó Hoàng Phượng cố ý giới thiệu, một nam một nữ đều thực trẻ tuổi, bề ngoài cũng rất bắt mắt. Hai người này, người nên nhận thức. Hoàng Phượng cười, đây là hai học sinh nhỏ nhất của viện trưởng, nhập học chưa đến mấy năm. Đây là Hầu Lữ Sử Đệ, tiểu nhi tử của Hầu Thự Trưởng Dục Cường Thự. Vị sư muội này là Vân Trì, nữ nhi của Đại Công Chúa. Đại Công Chúa chính là đại nữ nhi của Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo có hai nữ nhi, vị Vân Trì này là cháu ngoại của ông. Nam tử là Đằng Khâm Lục Trọng, nữ tử thì mạnh hơn một ít, Đằng Khâm Thất Trọng. Đây cũng là hai người xuất sắc nhất của Đa Thần Vân Nhất Hệ trong mấy năm nay. Tuổi đều không lớn, chưa đến 30 tuổi, xem như cùng thế hệ với Bách Phong. Hầu Lượng tươi cười chào hỏi. Chào Tô Sư Đệ. Không kêu đồng học, hiện tại Hầu Lượng là trợ lý nghiên cứu viên, Tổ Vũ cũng là nghiên cứu viên, y không coi Tổ Vũ là học sinh. Chào Tô Sư Đệ. Vân Trì cũng tươi cười không nói thêm cái gì. Tổ Vũ khẽ gật đầu thăm hỏi một tiếng, hắn biết hai người bọn họ. Bát Tuấn Thiền Đồ Phủ. Hắn đã hỏi thăm một chút về Bát Tuấn, hai vị này đều có mặt trong danh sách. Mấy người khác bao gồm Chu Hồng Lượng đại mập mạp, Bạch Tuấn Sinh mặt người dạ thú, còn có vài vị bên chiến tranh học phủ, đều là học viên cùng học phủ, còn Chu Hồng Vân thì không tính trong đó. Cái gọi là Bát Tuấn chính là 8 vị con cháu thế gia, thực lực tạm được, danh khí không nhỏ. Không nghĩ tới có hai vị là người Đa Thần Văn học viện. Thật ra còn một người khác mà Tổ Vũ cũng nhận thức, Bát Công Chúa Chu Thanh Niên của Chu gia cũng coi như là một người trong số Bát Tuấn. Chu Hồng Lượng và Chu Thanh Niên đều theo học ở Văn Minh học phủ, nhưng bọn họ không phải là người của Đa Thần Văn hệ, một người ở Thuần Thú hệ, một người ở Chế Giới hệ. Tổ Vũ không nói nhiều. Trên bàn mấy người khác lại hứng thú nhìn hắn, trong đó có một vị lão già lớn tuổi nhất, thực lực cũng mạnh nhất, đạt tới Long Vân cửu trọng, cười nói: "Tổ sư đệ, ta tới Đại Minh phủ thì đừng cầu nệ. Nói thật mấy quyền công pháp người tuyên bố đều khiến chúng ta hứng thú, Phệ Hồn Quyết, Phương Pháp Hợp Khiếu, Tịnh Nguyên Quyết đều rất có ý tứ. Ta xem một chút trong đó có bóng dáng của một ít công pháp vạn tộc." Lão già là Văn Trung, đi theo Hồ Hiển Thánh đã rất nhiều năm, đã gần 300 tuổi, tuổi quá lớn, Sơn Hải không thể hợp nhất khiếu, chỉ sợ vô vọng đến Sơn Hải. Văn Trung không quá để ý, ông lại nói: "Phệ Hồn Quyết và Tịnh Nguyên Quyết đại khái đều căn cứ từ công pháp tộc khác cải biến thay đổi mà thành, nhưng Phương Pháp Hợp Khiếu ta lại thấy được bóng dáng của rất nhiều công pháp." Lão nhân kinh ngạc cảm thán, Phệ Hồn Quyết và Tịnh Nguyên Quyết cần không ít thời gian suy đoán cũng như là cải tạo. Nếu để ta nghiên cứu tốn chừng một vài năm, ta cảm thấy mình cũng có thể làm ra. Nhưng Phương Pháp Hợp Khiếu thì quả thực tinh diệu. Phiên bản thứ nhất thì bình thường, bản thứ hai ta thấy được dùng hợp quyết của hầm chủ tộc, phỉ ửng tộc, nhân tộc và bóng dáng của công pháp nhiều chủng tộc khác. Rất lời ông nghi hoặc hỏi, nhưng chủ thể trong đó ta cảm thấy không phải là những thứ này, mà là một loại cẩm pháp chủng tộc cường đại thay đổi thành. Rốt cuộc là loại chủng tộc nào? Ta nhất thời suy đoán không ra. Lão già chần chừ, cảm giác hơi giống thiên phú của chủng tộc cường đại nào đó, nhưng lại không xác định được. Thiên Long tộc sao? Tộc này cường hãn trời sinh, dễ hợp khiếu. Chẳng đây không phải thiên phú kỹ chứ? Ông lâm vào trầm tư, mà trong lòng Tổ Vũ chấn động. Hắn gặp được cao thủ rồi, cao thủ thực sự. Không sai, phương pháp hợp khiếu của hắn dung hợp rất nhiều công pháp chủng tộc khác, nhưng đó là công pháp vạn tộc, khiếu huyệt hoàn toàn bất đồng với nhân tộc. Hắn thay hình đổi dạng, nói thật Tổ Vũ còn không thể phân rõ ra cái gì. Văn Trung này lại nhìn ra rất nhiều, thậm chí còn nhìn ra bóng dáng Thiên Long tộc. Phải biết rằng hiện giờ trên thị trường chỉ lưu truyền hai loại, mà không có phiên bản tối cao. Đương nhiên, hai loại đó Tô Vũ đều tinh giản đến một chút. Loại thứ hai kỳ thật chính là phương pháp dùng khiếu thiên phú của Thiên Long tộc. Văn Trùng này kiến thức rộng thật. Lão sư, Tổ Vũ vừa muốn mở miệng, Văn Trung đã khôi phục bình tĩnh, cười bảo. Đừng, gọi sư huynh đi, người cũng có thành tựu nghiên cứu, vậy chính là ngang hàng tương giao. Vấn đạo có trước có sau, đều là vì đạo nghiệp, không phần cao thấp. Tổ Vũ hít sâu một thời cũng không khách khí, nhanh chóng nói. Và sư huynh, ngài nói rất đúng, phương pháp hợp khiếu thật sự đã được tham khảo. Ta xem như người trình hợp chứ không phải người sáng tạo. Văn Trung bật cười. Đừng tự coi nhẹ mình, khiếu huyệt nhiều như vậy, công pháp nhiều như thế, chúng ta không biết sao? Biết chứ, nhưng vì sao không có ai chỉnh hợp ra công pháp hữu dụng? Mỗi khiếu huyệt đều có tác dụng độc đáo riêng, dù người có thể khai quật ra hay không, cùng là 36 khiếu, người có khả năng dùng phương thức vận hành bất đồng, ra đời công pháp bất đồng, hiệu quả cũng khác. Người không thể nói chúng ta dùng khiếu huyệt giống nhau. Công pháp người sáng tạo là sao chép của ta, đúng không? Hỏa Phượng thở dài. Văn sư huynh, lạc đề rồi. Văn Trùng mỉm cười không để ý tới. Ông nhìn về phía Tổ Vũ. Ta nghe nói mục đích ban đầu khi người thành lập viện nghiên cứu nguyên thần là vì nghiên cứu nguyên thần khiếu, phải không? Tổ Vũ gật đầu. Văn Trùng mỉm cười. Vậy người có thể giao lưu với ta một chút. Mấy năm nay ta cũng đang nghiên cứu về vấn đề. Người biết Bạch Thiên Hạo không? Ta biết, là lão tổ tông của sư phụ ta. Đúng vậy, Bạch Phong. Bạch Phong đúng là thiên tài. Năm xưa ta còn muốn thu hắn làm học sinh, nhưng Bạch Phong chướng mắt. Hắn hy vọng đi đến địa phương năm xưa của Ngũ Đại nhìn một cái, muốn tìm ra một con đường khác. Và sư huynh, các người cũng gọi ngài ấy là Ngũ Đại à? Văn Trùng gật đầu. Đa thần văn trong thiên hạ đều là người một nhà. Tất cả đều bắt đầu từ chính Đại Hạ Phủ. Nhất đại khai sáng đa thần văn, tam đại phát dương quảng đại, Ngũ Đại lên đến đỉnh phong. Đương nhiên, nếu tính dựa theo đa thần văn, Ngũ Đại chỉ là tam đại mà thôi. Ông không nhiều lời, quay trở về chủ đề ban nãy. Người biết Bạch Thiên Hạo thì tốt. Trận chiến trước khi Thiên Hạo chết, ông ấy đã bộc phát ra uy lực cường đại. Long Vân cửu trọng chém giết Sơn Hải thất trọng. Mấy năm nay ta nghiên cứu đã lâu. Văn Trùng suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thật, ta rất nghi hoặc. Dựa theo cách nói của người, nguyên thần khiếu là điểm giới hạn của nguyên khiếu và thần khiếu. Nếu khiếu huyệt cực hạn, nhưng Bạch Thiên Hạo lại là chiến giả. Tổ Vũ nhíu mày. Văn Trùng lại lầm bầm. Lúc trước khi người đưa ra khái niệm này cũng không có cách gọi nguyên thần khiếu. Lúc trước ta đặt tên cho nó là chủ thiên khiếu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Ý sư huynh là 360 nguyên khiếu hình thành khiếu huyệt chủ thiên, mà không phải là nguyên thần khiếu như ta nói. Đúng vậy. Văn Trùng gật đầu, sau đó hứng thú bảo. Nhưng ta cảm thấy người nói cũng có đạo lý. Hơn nữa, kỳ thật Bạch Thiên Não vẫn chưa mở ra 360 khiếu huyệt. Chủ thiên khiếu của hắn có thể là do mở 180 khiếu thì sao? Hoặc là 270 khiếu? Hai người sôi nổi thảo luận. Những người khác thấy bọn họ thảo luận, khí thế ngất trời, cảm thấy khó mà xen vào được liền thôi. Trên bàn một vị nam nhân trung niên truyền âm cho Hoàng Phượng. Sư tỷ, Văn Sư Huynh thảo luận với tiểu tử này, ngươi cảm thấy tiểu tử này có bản lĩnh sao? Hoàng Phượng truyền âm đáp. Chắc chắn là có, người nghe một chút thì liền biết. Phương diện khá của Tổ Vũ ta không thấy được, cũng không biết. Nhưng hắn hiểu biết về nguyên khiếu ở mức độ chúng ta không thể sánh bằng đâu. Huống chi bản thân hắn thông suốt quá nhiều. Ta thấy ít nhất là 320 cái trở lên. Hơn nữa hắn xem như trưởng phái thực tiễn. Chúng ta chỉ là trưởng phái lý luận. Không những thế, đối với những bộ công pháp đó, Tổ Vũ là tùy tay nhặt ra. Tiểu tử này đã xem rất nhiều công pháp, không 1.000 thì cũng có tới 800. Hỏa Phượng tương đối tán thưởng Tổ Vũ, cảm thấy hắn không phải bao cỏ. Phương diện khác chưa đánh giá được, chỉ đơn thuần nói phương diện công pháp và nguyên khiếu thì hắn là một người thạo nghề. Đối với Văn Minh Sư mà nói, tình thông một phương diện như vậy là đủ rồi. Nào có người hoàn mỹ. Chưa kể Tổ Vũ vẫn còn rất trẻ. Tổ Vũ đang trò chuyện cùng Văn Trung, ngoài cửa có người chợt lên tiếng. Tới hết rồi sao? Ngay sau đó Hồ Hiền Thánh vào cửa. Chào viện trưởng. Viện trưởng tới sớm. Các học viên sôi nổi chào hỏi viện trưởng hoặc là lão sư. Nói nơi đây là học viên chẳng bằng nói đây là đạo quán tư nhân của Hồ Hiền Thánh. Bởi vì Đằng Không và Long Vân đều do ông dạy ra. Mọi người ngồi đi. Hồ Hiền Thánh cười ha ha. Năm nay học viên chúng ta lại có thêm hai vị thiên tài. Thật đáng mừng. Tổ Vũ thì không cần phải nói. Mọi người đều biết vị kia là Ngô Lam, học viên thiên tài của Đại Hạ Phủ, là Ngô trong Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Trong đại sảnh, Ngô Lam nghe vậy cảm thấy hơi không vui. Lão nhân này cười thật đáng khinh. Hồ Hiển Thánh cười nói về cậu rồi nghiêm mặt tuyên bố. Học kỳ mới bắt đầu rồi. Đầu tiên mọi người hãy làm quen với hai vị thiên tài này. Thứ hai mọi người cũng phải nỗ lực. Nếu không chúng ta sẽ phá sản đấy. Hồ Hiển Thánh thở dài. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nên phấn đấu tiến vào Bách Đạo Các. Bằng không học viên không còn quý nữa. Quanh năm suốt tháng dựa vào chút tiền quỹ đó sao được. Mọi người hãy nỗ lực cùng tiến bộ. Cùng nhau phát triển Thần Văn Học Viện được không? Tổ Vũ không hé răng. Hồ Hiển Thánh nhìn về phía hắn đoạn hỏi. Tổ Vũ, người biết Bách Đạo Các chứ? Tổ Vũ gật đầu. Thời kỳ khai phủ, Đại Minh Vương đáp ứng thỉnh cầu của phủ trưởng, kêu gọi nhiều văn minh sư cùng nhau chế tạo khảo hạch chi lâu, vô cùng thần bí, còn chân quý hơn bí cảnh. Đại Minh phủ không lập bảng danh sách, không lập bảng Bách Cường Bảng, mà là lập bảng xếp hạng Bách Đạo Các. Không đơn thuần chỉ xem thực lực mà là xem xếp hạng Bách Nghệ Bách Đạo. Hồ Hiển Thánh mỉm cười. Đúng thế, đấy cũng là thể hiện sự công bằng. Bằng không những văn minh sư sức chiến đấu bạc nhược nổi danh thế nào? Làm cách nào để trở nên nổi bật, để nhận được đủ tài nguyên? Vậy có công bằng không? Luyện đan thì luyện đan, thuần thú thì thuần thú. Bách Đạo Các chính là được chế tạo trên cơ sở này. Với học viên là như thế, với lão sư cũng là như thế. Bách Đạo Các có tổng cộng 100 tầng, dưỡng tính có thể vào 20 tầng đầu, đằng không thì từ 40 trở xuống. Long Vân là trước 60, Sơn Hải là trước 80, Nhật Nguyệt có thể lên đến tầng 100. Một vị đằng không sự đạo sư không vào được tầng 21, cả năm không có phúc lợi, không được nhận khen thưởng, không có tiền lương, không có công huân. Vào tầng 21, năm đó sẽ nhận được 210 điểm công huân. Cứ thế suy ra, tiến vào tầng 30 nhận 30 điểm công huân. Tiến vào tầng 31 thì một tầng thêm 50 điểm. Tới tầng 40, một năm có thể nhận đến 800 điểm công huân. Đấy là thành tích cá nhân các người đạt được. Mà học phủ sẽ xét thành tích rồi thưởng lượng công huân tương ứng cho học viên. Đây chính là một nguồn thu nhập công huân khác của học viên. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều quy tắc. Người có thể nhìn xem, người mới tới có thể thử từ tầng thứ nhất. Mỗi lần đột phá một tầng đều sẽ có khen thưởng. Đấy là ngoài định mức. Tỷ như người vừa tới, nếu lên tầng 10 sẽ có khả năng đạt được khen thưởng khác. Tổ Vũ gật đầu. Hà đã biết điều này, nhưng hôm qua mới nhập phủ, chưa có thời gian đi thử. Hồ Hiển Thánh lại nói, Bách Đạo Các là khảo hạch học với học viên, cũng là khảo hạch đối với lão sư. Kể cả ta, tỷ như ta đã là Sơn Hải thất trọng, Sơn Hải vào tầng 60 đến 80. Ta là Sơn Hải cao trọng, ít nhất phải đi vào tầng 71. Nếu không, ta đừng nghĩ lấy được một đồng một cắc của học phủ. Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi, Viện trưởng, Bách Đạo Các này rất khó sao? Khó nói, mỗi người một trải nghiệm khác nhau. Hồ Hiển Thánh đáp, chẳng hạn như thuần thú sư ở Bách Đạo Các có khả năng sẽ gặp một ít khảo hạch cùng lĩnh vực thuần thú. Bách Đạo Các xem như ảo cảnh, nhưng cũng không hẳn. Nửa giả nửa thật, thứ này rất trân quý. Có thể xem là văn minh thiên giai đỉnh cấp, cũng là kiện bảo vật mán trân quý nhất của Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Chúng ta, và thậm chí là của Đại Minh Phủ. Có vài người thực lực không yếu, nhưng có lẽ Bách Đạo Các sẽ đưa ra một vài phán đoán. Ví dụ như thần văn sơ chiến đấu là chủ, thì sẽ khiến người chết chóc. Vậy rất phiền toái. Người rất khó qua ải. Vì yêu cầu với thần văn sư rất cao, nhưng nếu người là luyện đan sư, có khả năng người là dưỡng tính mà lại có thể luyện đan đến tầng 20 trở lên. Tổ Vũ gật đầu. Hắn hiểu rồi. Bảo vật thần kỳ. Cảm giác công bằng hơn Bách Cường Bảng của Đại Hạ Phủ. Đương nhiên, dường như nhu cầu chiến đấu bị suy yếu. Kỳ thật Đại Hạ Phủ cũng có vài thứ, ví dụ như luyện đan bảng. Nhưng trừ người học viên đó, người ngoài gần như không biết. Viện trưởng, vậy nghĩa là một học viên không có người tiến nhập vào Bách Đạo Các. Vậy cả năm gần như không có thu nhập gì à? Đúng. Hồ Hiển Thánh thở dài. Cho nên Đa Thần Văn Học Viện chúng ta được đầu tư rất ít. Học kỳ này được nhận 3 vạn điểm công huân. Kỳ thật đây là khen thưởng sau khi tổng hợp thành tích của một học kỳ. 44 vị học viên đều chỉ ở mười mấy tầng đầu. Bình quân mỗi người đều là 10 tầng. Chỉ có 100 điểm công huân. 44 người là 4.400 điểm công huân khen thưởng. Còn đằng không, 30 tầng dưới đều là 10 điểm một tầng. Tầng 30 trở lên là 50 điểm một tầng. Mà Long Vân, 50 tầng dưới là 50 điểm, tầng 50 đến 70 là 100 điểm một tầng. Tính ra kỳ thật mỗi năm Long Vân thu nhập không thấp. Nếu có thể bỏ đến tầng 60 cực hạn của Long Vân, tầng 31 đến 50 đều là 50 điểm một tầng. Tầng 51 đến 60 là 100 điểm công huân. 2.000 điểm công huân cộng thêm 300 điểm khen thưởng của 30 tầng phía dưới. Một năm thủ vào cũng có 2.300 điểm công huân. Đại Minh Phủ tài trợ không ít cho Văn Minh Học Phủ. Trong khi cường giả tương đương vậy ở Đại Hạ Phủ, chẳng hạn như Trần Vĩnh thì lại không có thưởng ngoài ngạch nào khác. Một năm không kiếm được bao nhiêu công huân cả. Xem ra phải nắm kỹ quy tắc Bách Đạo Các, kiếm chút tiền cũng tốt, không thể miệng ăn núi lở được. Tổ Vũ thầm nghĩ, Hồ Hiển Thánh không nhắc lại, tiếp tục nói. Mọi người đều nên vào Bách Đạo Các, đây là cần thiết. Nếu không có thu nhập chỉ trông cậy vào trong nhà là không thể được. Mặt khác còn có một ít nhiệm vụ do học phủ tuyên bố. Mọi người tranh thủ đi hoàn thành, tùy khả năng của mình để thu hoạch thêm điểm công hơn. Lời này vừa nói ra, phía dưới có người nóng nảy hô. Viện trưởng, chúng ta có thể tranh thủ chút nhiệm vụ nhẹ nhàng hay không? Mỗi năm toàn làm những nhiệm vụ có độ khó cao. Không phải quét sạch yêu thú hoang dã thì là tập não và tập giáo chúng. Đây đều là nhiệm vụ của chiến giả, đâu phải cho chúng ta làm. Ngài xem học viện khác đi, nhiệm vụ nhẹ nhàng bao nhiêu, giữ gìn con đường, tu sửa vườn hoa, cung cấp rượu nhưỡng, duy tù tọa kỵ, nhẹ nhàng hơn chúng ta vô số lần. Có người oán giận, chúng ta cũng muốn những nhiệm vụ như vậy. Hồ Hiển Thánh thở dài. Chúng ta không phải thần văn sư sao, còn là thần văn sư đa thần văn hệ chiến lực mạnh nhất. Mục đích của học phủ là để cho chúng ta tăng cường sức chiến đấu. Đơn thần văn nhất hệ bên kia cũng có không ít nhiệm vụ chiến đấu đâu. Tổ Vũ và Ngô Lam nhìn nhau. Nhiệm vụ này rất khó à? Không tính là khó chứ. Nhiệm vụ phân cho học viên hẳn là một vài nhiệm vụ tập nã đều rất đơn giản. Kỳ thật nó cũng không hiếm thấy ở Đại Hạ Phủ, mà Tổ Vũ không nhận, trừ một lần đi Nam Nguyên quét sạch yêu thú. Nhưng nghe ý tứ các học viên khác hình như đều cảm thấy rất khó. Chẳng lẽ nên nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng, tỉ như duy tù tọa kỵ? Thấy nét mặt khó hiểu của Tổ Vũ, Hoàng Phượng thầm truyền âm. Sử đệ chê cười rồi, học phủ chúng ta không nhiều nhiệm vụ hệ chiến đấu lắm, đa số đều là một ít nhiệm vụ nguyên bộ, phối hợp cùng thần văn. Tổ Vũ thở dài gật đầu, mỗi bên một lý lẽ, có lẽ các người không sai. Bồi dưỡng văn minh sử không dễ, bảo thần đan sư đi chiến đấu thì không đúng chuyên môn. Tuy rằng mấy thần đan sư hắn quen như Ngô Nguyệt Hòa đều là cuồng nhân chiến đấu. Hết tập 137. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.